Trèo cao đàn thát xa. Chương 76, sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này của Kinh Thiên Nguyệt có chút giống như tuyên bố, nhưng rốt cuộc không phải chính thức tuyên bố. Công ty đến tay nàng dường như phong cách đều thay đổi rất nhiều, mang theo chút tùy ý, Tiêu Nhung đem chính mình bán vào. Đáng tiếc ai cũng không coi cô là nghệ sĩ bình thường. Hồng Tắc sớm đã cảm thấy hứng thú với kế hoạch cho Tiêu Nhung. Rốt cuộc sau khi Tiêu Nhung giải ước, trên người vẫn còn gánh không ít hợp đồng quảng cáo lớn. Lịch trình thì bị Kinh lão bản quy định không thể làm việc kiểu B, N, S, H, N như trước. Trong đó Kinh Thiên Nguyệt còn đem đội ngũ ban đầu của mình mang đi cho bên Tiêu Nhung. Bị Hồng Tắc chỉ vào mũi mắng là hôn quân. Kinh Thiên Nguyệt, em chính là hôn quân đấy. Anh nếu không thì cũng qua đó đi. Hồng Tắc, hiện tại tôi khác gì chứ? Quản lý Dương 3 ngày 2 đầu tìm tôi thương lượng. Tôi chẳng phải quản gia của em sao? Kinh Thiên Nguyệt, tăng lương thì tăng lương. Hồng Tắc, bớt chút lương của em thì có sao? Ngài cứ làm lão bản như vậy đi. Bạn gái em để tôi quản. Cô ấy còn trẻ, tính dẻo cao lắm. Bị Kinh Thiên Nguyệt đạp cho một cái. Bất quá Hồng Tắc vốn dĩ cũng vì tác phẩm hiện tại của Kinh Thiên Nguyệt ít đi mà nhàn thật sự. Một minh tinh độ nổi tiếng đến một mức nhất định. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo cũng là đỉnh cấp. Nhỏ thì chướng mắt, hiện tại kịch bản hay khó cầu. Diễn viên tốt thì quý trọng danh tiếng nên không diễn. Nghệ sĩ nhà mình thì mắt cao, lại không thiếu tiền. Cũng không phải không có đạo diễn danh tiếng mời, phần lớn đều có chút ấn tượng dập khuôn. Kinh Thiên Nguyệt thì không thích, đều từ chối hết. Rất nhiều người trong giới điện ảnh quốc tế không qua đóng phim truyền hình, giới TV và giới điện ảnh vẫn có chút ngăn cách. Có một số diễn viên rất khó từ giới TV bước vào giới điện ảnh, mặc dù hiện tại ngưỡng cửa đều rất thấp. Loại người như Kinh Thiên Nguyệt trong đóng phim thì không có nhiều sự lựa chọn giữa TV và điện ảnh như vậy. Nàng chỉ diễn những gì mình cảm thấy hứng thú. Nhưng Hồng Tắc không ngờ nàng lần này lại muốn tham gia vào bộ phim tiên hiệp của nhà mình. Ý là mang theo Tiêu Nhung cùng nhau. Làm gì vậy? Muốn phá hoại đoàn phim hay sao? Hôm đó Hồng Tắc nghe người ta nói mà không khỏi giật giật khóe miệng. Hiện tại người nắm quyền công ty từ Châu Thiên Hạo biến thành Kinh Thiên Nguyệt. Những hạng mục trước kia thì vẫn vận hành bình thường, nhưng Kinh Thiên Nguyệt bắt đầu thì không tự mình xem xét kịch bản. Lần này Tiên Hải Định Chiều sách là do nàng chọn, bất quá quyển sách này có chút lâu đời. Hơn nữa không giống như những bộ phim cải biên từ tiểu thuyết hướng nữ tính đang thịnh hành hiện nay, mà là thể loại trưởng thành nhiệt huyết. Cũng không có yếu tố trọng sinh xuyên qua. Hơn nữa câu chuyện rất dài. Mười mấy năm trước khi Văn Học Mạng mới nổi lên còn viết tiếp một quyển sách, có thể được coi là giọt nước mắt của thời đại. Bất quá bởi vì quá sớm, cũng không có độ nổi tiếng gì, nhưng cũng được coi là tác phẩm khai sơn của huyền huyễn tiên hiệp. Sau này không ít thiết lập của các tác giả đều có tham khảo các yếu tố trong quyển sách này. Là hình tượng văn, rất thích hợp để lăng xê người mới. Công ty mới ký không ít nghệ sĩ. Ý của Kinh Thiên Nguyệt trong cuộc họp cũng là như vậy. Tập đoàn Châu Thị giàu có, đóng phim cũng không cần giống như một số đoàn phim khác phải nịnh bợ nhà đầu tư. Đoàn phim không nghèo, chỉ là việc chọn vai sẽ tốn chút thời gian. Chọn đội ngũ sản xuất cũng phải tốn chút tâm tư. Nàng tiết lộ không ít thông tin trong đoạn video kia. Nàng muốn tự mình diễn, Tiêu Nhung muốn tham gia, có thể còn có những người quen khác. Mối quan hệ của Kinh Thiên Nguyệt trong giới không được công nhận là rộng, bởi vì nàng đi đến đâu cũng một bộ mặt lạnh tanh, thật sự làm người ta không có cảm giác thân cận. Miễn cưỡng coi như khuê mật thì cũng chỉ có mấy người đó, đếm trên đầu ngón tay được. Bất quá nếu nói có thù oán với nàng thì cũng chỉ có mấy người đó. Fan của quyển sách từ xưa đến nay hiện tại tuổi tác cũng không còn nhỏ. không thích tranh giành cái này cái kia như đám người trẻ tuổi trên mạng. Ngược lại, cảm thấy đoàn phim chỉnh thể tương đối quan trọng. Hạng mục này được coi là hàng đầu. Sau khi Kinh Thiên Nguyệt quyết định vai chính, mấy nhân vật quan trọng còn lại thì công khai tuyển chọn diễn viên. Tiêu Nhung cũng bị gọi đi thử vai. Hai người hiện tại sống cùng nhau, bận rộn thì đều tách ra bận rộn. Mặc dù cùng một công ty, Kinh lão bản làm việc ở tầng cao nhất, Tiêu Nhung là lưu lượng hàng đầu. Phòng nghỉ lại ở dưới lầu của lão bản. Hồng Tắc mất hứng thú với Kinh Thiên Nguyệt. Mười mấy năm làm bạn làm ra cái kiểu minh tinh đó, anh ta sớm đã muốn đổi khẩu vị. Vừa lúc có cơ hội danh chính ngôn thuận nhúng tay vào sự nghiệp của Tiêu Nhung. Mỗi ngày khí phách hăng hái, mới tháng đầu tiên đã tóm được vài hợp đồng quảng cáo ở các lĩnh vực khác nhau. Độ nổi tiếng của Kinh Thiên Nguyệt giảm bớt, độ nổi tiếng của Tiêu Nhung lại càng ngày càng tăng. Lịch trình so với trước kia ít hơn, nhưng mỗi ngày hết cái này đến cái kia. Ở cùng nhau thì đến trước giường cũng phải vài ngày. Ngược lại Kinh Thiên Nguyệt khó chịu. Đợi đến khi Tiêu Nhung theo lịch trình đến công ty mình thử vai, vừa vào đã nhìn thấy lão bản kiêm lão bà nhà mình đang bày vẽ. Tiên Hải Định Chiêu Sách là một bộ phim trưởng thành có góc nhìn nam chính, kể về một thiếu niên bình thường tên Trình Chợt sau khi trở về phát hiện cả thôn bị tàn sát. Hóa ra là do ma giáo môn phái Thanh Nhai Tông vì chuẩn bị cho đại điển xuất quan của tông chủ Tiết Tật mà luyện chế thanh kiếm hận tâm tà ác nhất thiên. Hạ, yêu cầu hàng năm phải dùng huyết của phàm nhân sống ở nơi có thanh khí bao quanh để luyện chế. Mà thôn của Trình Chợt vốn dĩ là nơi thượng cổ chi thần ngã xuống. Thanh khí tự nhiên không tầm thường. Tuy rằng hàng vạn năm qua không ít thôn đã dọn đi, nhưng thôn Trầm Thảo của họ vẫn còn tồn tại. Một đêm biến thành cô nhi, nam chính Trình Chợt vì báo thù nên muốn gia nhập Huyễn Tích Tông. Nhưng đại tông môn chướng mắt loại phàm nhân có căn cốt kém cỏi như hắn. Thất vọng nghèo túng, Trình Chợt tính tự sát, lại được một cô nương ngự kiếm phi hành bị trục trặc cứu lên. Sau khi vào lại phái La Tông môn Lưu Hoa môn, trở thành tiểu đồ đệ của môn chủ đương nhiệm, một người phụ nữ cà lơ phất phơ. Thật ra Lưu Hoa Tông mới là đại tông môn đệ nhất thiên hạ. Chẳng qua xuất hiện một đệ tử phản bội mới có tình cảnh như vậy. Sau này là những kịch bản thường thấy trong các bộ phim tiên hiệp huyền huyễn hiện nay. Thăng cấp, môn phái so đấu, ba đệ tử cùng lứa của Lưu Hoa Tông hắn đều mang theo nhiệm vụ, đều là để tiêu diệt Thanh Nhai Tông. Nhưng so với những bộ phim tiên hiệp huyền huyễn thăng cấp dài dòng sau này, số lượng chữ của Tiên Hải Định Chiêu Sách vốn dĩ đã ngắn. Hơn nữa mỗi chương đều không kéo dài, Kinh Thiên Nguyệt tự mình cũng bớt thời gian xem toàn bộ. Vẫn rất thích cốt truyện của quyển sách này, là không hổ thẹn. Tiêu Nhung vốn dĩ cho rằng đây chỉ là Kinh Thiên Nguyệt muốn tìm việc gì đó để làm. Cho mình chắc cũng chỉ là một vai phụ ít đất diễn. Rốt cuộc trọng tâm của cô đều đặt vào âm nhạc. Đầu năm đã định ra album cuối năm, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị. Không ngờ Kinh Thiên Nguyệt lại cho cô thử vai ác chính thức. Tông chủ Thanh Nhai Tông, Tiết Tật, chuyện đóng vai ác Tiêu Nhung cũng không phải chưa có kinh nghiệm. Trước đây đóng An Hoa Công Chúa cũng coi như là một tiểu boss. Nhưng vai đại boss này, cô cảm thấy vẫn có chút khó khăn. Còn làm nũng với Kinh Thiên Nguyệt, đáng tiếc bị bác bỏ không thương tiếc. Cô có làm gì cũng vô dụng. Kinh lão bản kẹp kính trên mũi, dây chuyền hoa hồng chạm khắc hoa lệ vô cùng. Đáng tiếc những lời nói ra lại lạnh lùng. Thử xem đi, thật sự không được thì chị cũng không diễn. Tiêu Nhung, cô và Kinh Thiên Nguyệt một khi bắt đầu trạng thái công việc thì ít khi gặp nhau. Cùng nhau làm việc ngược lại mới là thời gian ở bên nhau dài nhất. Thời gian khác ở bên nhau đều giống như yêu đương vụng trộm. Người thử vai gồm biên kịch, tổ đạo diễn và Kinh Thiên Nguyệt là nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất. trong đó có một người Tiêu Nhung cảm thấy quen mắt, hình như đã gặp ở đoàn phim trước. Đối phương cười với cô. Tiêu Nhung gật đầu, cô mấy ngày nay xem đi xem lại đoạn mình muốn diễn. Khi luyện hát với Lương Y Y và các cô ấy còn có chút thất thần. Tiết Tật này là boss của cả bộ Tiên Hải Định Chiêu Sách. Trước khi chỉ nghe tên không thấy mặt, Tiêu Nhung vẫn luôn nghĩ đó là nhân vật nam, không ngờ lại là nữ, hơn nữa còn là sư tỷ muội với sư phụ của nam chính. Quan hệ còn rất phức tạp, Thanh Nhai Tông tồn tại rất nhiều năm trong toàn bộ thế giới quan, gần như còn lâu hơn cả Huyễn Tích Tông mạnh nhất trên mặt. Tâm pháp tu luyện đều là những phương pháp tà ác nhất thiên hạ. Thậm chí còn có một số phương pháp bẩn thỉu. Tiết Tật là tông chủ cuối cùng, trước khi đoàn vai chính hoàn toàn vạch trần chi tiết của cô. Khi cô xuất hiện gần như lấy hình tượng một tán tiên bình thường không hề có chút ma khí nào. Chỉ là tướng mạo có chút đáng chú ý, nhìn còn cực kỳ trẻ tuổi. Một đường chỉ dẫn nam chính lấy được thần binh vô song Tiên Hải Sáo và Định Chiêu Kiếm. Khi mọi người đều tin tưởng cô thì cô GTCS sư tỷ của vai chính. Chính là cô nương đã cứu nam chính dưới vực sâu lúc trước. Lấy đi trái tim của cô ấy. Hậu kỳ xung đột bùng nổ. Tính mạng nam chính nguy kịch. Mệnh bài sắp nổ tung. Sư phụ của hắn, Kỳ Phỉ mới xuất hiện. Đây gần như là cao trào của cả bộ phim. Tỷ muội trăm năm sau tái kiến. Lời thoại không nhiều, nhưng yêu cầu nắm bắt ngữ khí đặc biệt cao. Tiêu Nhung còn không biết ai sẽ đóng vai Kỳ Phỉ. Khi tập ở nhà đều là Kinh Thiên Nguyệt đối đáp với cô. Bây giờ một mình cô thì cũng không quá khó khăn. Ngoại hình của Tiết Tật trong nguyên văn được miêu tả là vẻ đẹp thuần khiết đến cực điểm. Như tuyết tan băng tan, dù cau mày hay nở nụ cười đều lay động lòng người. Cho nên trên mạng đều cho rằng việc chọn diễn viên cho Tiết Tật là quá khó. Một là trong giả thiết của thế giới quan này, nhân vật này tuy tuổi rất cao, nhưng bề ngoài nhìn cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí nhìn không khác gì nam chính. Hai là nhân vật này tuy lớn lên trẻ con nhưng khí chất không thuần lương. Giai đoạn trước, cố tình thu liễm sự tùy hứng, đặc biệt vô tội vô hại thậm chí còn thảo hỉ. Hậu kỳ thì cuồng thái bộc phát, tuyết tan băng tan đều là máu me văng khắp nơi, yêu cầu sức cuốn hút rất mạnh. Ba là Tiết Tật có chút nhân cách phân liệt, di chứng của việc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, có những lúc sẽ trở lại độ tuổi mười mấy, ngốc nghếch. Ba điểm này cũng đã có thể loại bỏ không ít diễn viên. Kinh Thiên Nguyệt thì chưa hề mở cửa sau cho Tiêu Nhung. Nhưng Tiêu Nhung lại rất phù hợp, đến nỗi khi anh Dương nộp tài liệu, Hồng Tắc còn lạnh lùng nói một bên, em chọn quyển này sẽ không phải là vì. Kinh Thiên Nguyệt cười như không cười, nàng đương nhiên là có tư tâm, trước đây Tiêu Nhung đóng phim với nàng, trạng thái đều rất căng thẳng, hơn nữa luôn vì thích nàng mà không có cảm giác an toàn. Hiện tại ở bên nhau rồi. Đóng phim chắc sẽ thoải mái hơn một chút. Hơn nữa con người này đóng phim quá không tự tin. Quy củ, khi chụp Nam Phong Vô Tin nàng thưởng thức Tiêu Nhung, chính là biết trong xương cốt cô có chút gì đó gọi là kính diễn. Tuy rằng bởi vì kịch bản và trải nghiệm cá nhân của cô, nhưng dù sao cũng là thứ người khác không có. Nàng đối với Tiêu Nhung nhớ mãi không quên, còn có lúc trước khi quay cảnh cãi nhau giữa Tiểu Ngu và Đồ Cầm. Cảm giác rất thích thú, nàng cảm thấy rất thú vị, Tiêu Nhung thì không cảm nhận được. Mị lực và sự thoải mái của việc đóng phim nằm ở chỗ đó. Trong công việc nàng vẫn hy vọng Tiêu Nhung đừng cái gì cũng cho qua. Dù không có mục tiêu, trải nghiệm một chút cũng được. Tiêu Nhung cũng là kiểu người một khi đã nắm bắt được thì sẽ kiên định nỗ lực. Đoạn thử vai của Tiêu Nhung là khi Tiết Tật muốn giết nam chính thì Kỳ Phỉ đột nhiên xuất hiện. Hai người giao đấu bằng lời, yêu cầu biểu cảm đối diện rất cao. Một bên phó đạo diễn Chu Mạch đương nhiên biết ai sẽ đóng vai Kỷ Phì. Khi Tiêu Nhung chuẩn bị bắt đầu thì nói: "Chị Nguyệt, chị không diễn cùng sao?" Tiêu Nhung ngây ra một lúc, thấy Kinh Thiên Nguyệt chậm rãi đứng lên đi tới, đứng cách cô nửa bước, trực tiếp nhập vai, hô một tiếng, giọng điệu hơi nhíu mày: "Sư tỷ, không đúng, phải xưng hô là Tiết tông chủ." Đối với diễn viên mà nói, việc không có đạo cụ và cảnh quay cũng là bắt buộc. Tiêu Nhung trước kia cũng đã học qua, cô ấy nhập vai nhanh hơn trước kia rất nhiều, cũng có thể là do dạo này đối diễn nhiều. Cô ấy rất tự nhiên chuyển trạng thái, tính cách của Tiết Tật mang theo sự cố chấp kiêu ngạo. Trong nháy mắt phải chuyển từ một tán tu vô danh sang tông chủ ma môn. Tiêu Nhung hơi nâng cằm lên, ánh mắt cũng sắc bén hơn, nhắm mắt, rồi nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt đang diễn Kỷ Phì, thở dài một tiếng, biệt lai vô dạng a, sư muội, Tiết Tật diễn rất nhiều, không ít fan của truyện đều gọi nàng là Tiết diễn tinh. Động tác nhỏ cũng rất nhiều, lắc lư cơ thể, cà lơ phất phơ còn hơn cả Kỷ Phì thường ngày, lập tức áp sát. Rồi lại đẩy ra, a một tiếng, không đúng, phải gọi một tiếng, Kỷ môn chủ, lời thoại phía sau cũng không rời khỏi những động tác tay chân nhỏ. Đoạn thử vai như vậy còn khó hơn cả những đoạn bộc lộ cảm xúc. Bởi vì cảm xúc lộ ra ngoài không mạnh như vậy, cũng rất thử thách giọng nói. Sau khi thử vai xong, Tiêu Nhung hỏi Chu Châu vừa đi tới, chị biết chị ấy muốn diễn nhân vật gì không? Chu Châu nghĩ thầm, chị Nguyệt không cho tôi nói thì tôi dám nói sao? Tuy rằng trong lòng nói vậy, nhưng Tiêu Nhung nhìn biểu cảm của cô ấy cũng có thể đoán được. Cảm thấy bạn gái mình lại bắt đầu dở trò, không bỏ được cái tật thích xem mình kinh ngạc. Buổi thử vai còn kéo dài, Tiêu Nhung ở trên lầu luyện hát, đợi đến khi kết thúc thì Kinh Thiên Nguyệt đến tìm cô. Quả nhiên, người này đúng là rất hư. Nàng đi vào phòng thu một cách nhẹ nhàng. Khi Tiêu Nhung quay qua thì hô một tiếng: "Sư tỷ, tỷ tỷ tốt, Tiêu Nhung, cái tật gì vậy? Tôi phải tra xem hai nhân vật này rốt cuộc có phải là tình sư tỷ muội thuần khiết không? Sao nàng hô lên lại có mùi tình muội muội, tình tỷ tỷ thế này?" Cách chương